Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1090. Chương 1090. Hồi hộp lên. Từ Arsenal đánh vào bóng thứ hai lên, MU fan hâm mộ tâm vẫn tại treo lấy. Tự liền mập mạp Rodney, cái này loại MU tử trung đều ở cái nào đó trong nháy mắt nảy sinh qua hoài nghi. Chúng ta có thể hay không bị đào thải ra cấp FA? Chúng ta bảy quan vương ba liên quan có thể hay không đổ xuống sông xuống biển rồi? Mãi cho đến tranh tài thứ 70 phút đồng hồ, MU vẫn là hai bóng lạc hậu. Càng ngày càng nhiều MU fan hâm mộ bắt đầu nơm nớp lo sợ, âm thầm cầu nguyện. Bất quá fan hâm mộ bóng đá lo lắng rốt cục hóa giải. Theo lấy Griezmann ở 72 phút đánh đầu sau cỏ, lật về một bóng, MU đã tìm về rồi chính mình nhịp điệu thi đấu cùng trạng thái. Rộng rãi fan hâm mộ mong mỏi cùng trông mong, chờ đợi cái này cân bằng tỷ số điểm số đến. Vừa rồi tại Arsenal cấm khu bên trong hỗn loạn, khiến trái tim tất cả mọi người đều mãnh liệt nhảy lên. MU cầu thủ mỗi một lần sút gôn, Arsenal fan hâm mộ tâm đều đạn một chút, mà MU cầu thủ mỗi một lần sút gôn bị cản ra, MU fan hâm mộ tâm liền chua một chút. Mà làm Lingard lên chân phá cửa một khắc này, tất cả những thứ này đều kết thúc rồi. MU rốt cục cân bằng tỷ số rồi điểm số. Ở tranh tài còn thừa lại 5 phút đồng hồ thời điểm, ngoan cường MU thông qua cố gắng của mình rốt cục sửa rồi điểm số, một lần nữa cùng Arsenal trở lại cùng một hàng bắt đầu trên. Vừa mới đổi ra sân hai tên cầu thủ lập công, cái này bóng là Erling ở cấm khu bên trong tạo thành rồi Arsenal phòng thủ hỗn loạn, mà Lingard ở cấm khu trước vừa đúng sút gôn, để gôn thần trách vậy bất lực. Hay, cái này trận chung kết vào trận phiếu thuộc về vấn đề. Lần nữa trở thành rồi hồi hộp. Lúc này sân Old Trafford triệt để bạo phát. MU các cầu thủ đem Lingard đặt tại góc cờ phụ cận, bắt đầu chồng người, chúc mừng cái này vào bóng. Phi lần chạy tới theo các cầu thủ cùng một chỗ chúc mừng. Bất quá hắn cũng không có quên rồi phê kia bi kịch. Bọn tiểu nhị, không sai biệt lắm là được rồi. Nhưng đừng bởi vì chúc mừng chuyện lại đả thương người. Chờ các ngươi dẫn trước điểm số về sau, chúng ta lại triệt để chúc mừng. Cùng MU trung tướng sĩ, fan hâm mộ hưng phấn khác biệt. Arsenal cầu thủ lộ ra rất mất mát. Dành trước thời gian dài như vậy, kết quả lại tại thời khắc cuối cùng thất bại trong gang tấc, thật sự là làm cho người rất khó mà tiếp nhận rồi. Lúc này Wenger ở bên sân hướng về phía các cầu thủ vẫy tay, nói chuyện lớn tiếng, tranh tài còn chưa kết thúc, các ngươi còn có cơ hội, không cần nhụt chí. Ở tình huống này xuống, Wenger quả quyết tiến hành rồi thay người điều chỉnh. Hắn thay đổi rồi thể lực giảm xuống Calat đặc biệt, đổi lại MU tướng cũ Welbeck, lần này thay người ý đồ hết sức rõ ràng tiếp tục tiến công, tranh thủ vào bóng. Mà ở MU bên này, Kim Tiger cũng không có bị cân bằng tỷ số điểm số vui sướng choáng váng đầu óc. Hắn thay đổi rồi thể lực giảm xuống Cruz, đổi lại dã thú đồng dạng Nainggolan, sau đó để hắn ép đến rồi theo Lingard cơ hồ ngang bằng địa phương, treo lên rồi trước eo, làm vì toàn năng hình giữa trận. Nainggolan năng lực tiến công vậy không thể coi thường. Kim Tiger ý đồ cũng rất rõ ràng, chính là tranh thủ ở cuối cùng một đoạn thời gian tiếp tục vào bóng. Tiếp xuống, hai đội bóng ở sau cùng thời gian bên trong treo lên rồi đối công. Hai bên đều nghĩ muốn công phá đối phương khung thành, mau chóng để cái này trận đấu kết thúc. Mà bên sân Kim Tiger cùng Wenger vậy tất cả đều đứng ở bên sân, khẩn trương nhìn lấy trên sân tình thế. Cái này trận đấu có lẽ là đoạn thời gian gần nhất khó khăn nhất tranh tài rồi, Kim Tiger nghĩ. Mà Wenger dùng sức kéo rồi kéo áo khoác khóa kéo, không có gì bất ngờ xảy ra vẫn là không có kéo lên. Hắn dứt khoát cởi áo khoác xuống, lộ ra mặt trong áo sơ mi, tiếp tục chỉ huy tranh tài. Đây là ta ở Arsenal một lần cuối cùng cấp FA tranh đoạt. Bọn tiểu tử, cố lên, cái này trận đấu chúng ta nhất định phải thắng được đến a. Hiện tại thời gian đã tới đến 89 phút đồng hồ. Phút bù giờ 3 phút, hai bên ở trên sân liều rất hung, nhất là ở giữa sân. Vừa mới đổi ra sân, Nainggolan lại bạo phát dã thú nhân cách. Đã 3 lần đem Arsenal cầu thủ xúc đến người ngã ngựa đổ rồi. Bên sân Arsenal fan hâm mộ tiếng xuýt nổi lên bốn phía. Bất quá Nainggolan không thèm để ý chút nào. Hắn cần muốn là thắng lợi. Địch nhân tiếng xuýt đối với hắn mà nói, tương đương với ca ngợi. Tranh tài đã tới đến 92 phút đồng hồ. Phút bù giờ sắp sẽ kết thúc rồi. Sau một phút nếu như vẫn là thế hòa không phân thắng bại lời nói, như vậy sẽ tiến hành thêm giờ thi đấu. Hiện tại là Arsenal cầu thủ ở khống chế bóng. Nửa chặng sau dự bị Casola một cước chuyền bóng, giao cho đường biên Sanchez. Sanchez muốn cùng Welbeck tới một cái 2 qua 1. Cắt vào cấm khu, nhưng là làm Welbeck chuyền bóng trở về thời điểm. Alonso lớn tiếng mắng rồi một câu. Lần này ngươi tuyệt đối không qua được lão tử. Cái này trận đấu Alonso tương đối phiền muộn. Dựa vào thống kê không trọn vẹn, cái này trận đấu Alonso ít nhất bị Sanchez qua rồi 4-5 lần. Cái số này đã để Alonso 10 phần xấu hổ rồi. Người Sanchez mặc dù là Arsenal bắp đùi, nhưng lão tử nhưng là muốn tranh đoạt đệ nhất thế giới hậu vệ trái người a. Sao có thể để ngươi chính đang ta chấn giữ cành trái phách lối? Alonso nhìn thấy Welbeck chuyền bóng thời điểm, hắn đã sớm thẻ tốt rồi vị trí. Ở Welbeck chuyền bóng trong nháy mắt, Alonso thân thể lùi lại, đột nhiên cao cao nhảy lấy đà, dùng ngực chặn lại rồi bóng ra. Arsenal tiến công bị phá hỏng rồi. Cứ việc đoạn xuống rồi bóng. Nhưng là Alonso phòng thủ 10 phần miễn cưỡng, hắn lùi lại ngực ngừng bóng, nhưng là thân thể đã mất đi cân bằng, sắp sẽ ngã xuống đất. Bất quá ở ngã xuống đất trong nháy mắt, Alonso đem bóng dùng sức hướng về phía trước đâm một cái. Bóng ra hết sức chính xác tìm tới rồi giữa trận Nainggolan. Nainggolan nhận được rồi bóng, hắn dẫn bóng phóng tới Arsenal khung thành phương hướng. MU khởi xướng rồi một lần cuối cùng tiến công. Iwobi tiến lên cắt bóng. Nainggolan dùng sức mạnh tráng thân thể đem hắn phá tan. Ramsey từ một bên phóng tới rồi Nainggolan. Hắn ngã xuống đất chùi bóng. Lúc này Nainggolan đã vọt lên tới rồi. Nếu như hắn dừng bước lại, như vậy lần này công nhanh liền sẽ kết thúc. Nhưng là nếu như hắn tiếp tục hướng phía trước hướng, thế tất sẽ bị Ramsey xúc ngã, có khả năng sẽ bị thương. Trong nháy mắt này, Nainggolan căn bản không có chút gì do dự. Hắn trực tiếp dẫn bóng tiếp tục phóng tới Arsenal cấm khu phương hướng. Lúc này, Ramsey giày đinh tựa hồ sắp sẽ đụng phải Nainggolan bắp chân. Nhưng là hắn căn bản thu lại không được rồi. Nainggolan bị Ramsey xúc đến rồi. Mắt cá chân hắn cùng bắp chân bị rạch ra một cái lỗ hổng lớn. Ông trời ơi, ở tiếp sóng trong màn ảnh, chúng ta đều có thể thấy rõ huyết dịch lưu ở bóng da trên. Bất quá cứ như vậy, MU cơ hội cũng không có. Chờ một chút, Nainggolan không có ngã xuống đất. Hắn tuy rằng bị xúc đến rồi mắt cá chân, không ngừng chảy máu, nhưng hắn chỉ là hơi chút lảo đảo mấy bước. Sau đó tiếp tục dẫn bóng hướng về phía trước. Thế nhưng là Nainggolan chạy rồi mấy bước về sau, hắn tựa hồ mắt cá chân đau đớn khó nhịn, cuối cùng vẫn là lựa chọn chuyền bóng cho trước mặt Lingard. Hiện tại Lingard chính đang Arsenal cấm khu cung đỉnh chỗ. Đây là một lần cơ hội tốt. Vài phút trước đó, Lingard chính là thông qua một cước đặc sắc quất sút, cân bằng tỷ số rồi điểm số.